Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2437, chương 2439 bao phủ Uruk chướng khí. Một cái nhường Uruk có chút bận rộn cùng náo động ban đêm. Cứ như vậy đi qua, bỏ ra suốt cả đêm thời gian, bị truyền tống vào Uruk bên trong 10 vạn tên được cứu vớt dân chúng cuối cùng là được xác nhận. Thân phận, toàn bộ dàn xếp hoàn tất, mặc dù trụ sở cùng với đồ ăn vẫn là một cái vấn đề rất lớn. Nhưng đi qua một phen an bài về sau, 10 vạn tên nhân loại vẫn là đều có chỗ ở. Vu nữ chỗ vu nữ nhóm là đã toàn bộ điều động. Vì để cho lương thực tận lực có chỗ thu hoạch mà chuẩn bị cử hành cầu nguyện nghi thức. Bởi vì Uruk đô thị thần là Ishtar. Vị này lớn nữ thần ngoại trừ là đom đóm nữ thần cùng chiến tranh nữ thần bên ngoài, vẫn là ti trưởng bội thu sinh mệnh nữ thần, làm trực tiếp phụng dưỡng vị này đô thị thần vu nữ. Vu nữ chỗ nếu là cử hành nghi thức cầu khẩn, cái kia lại không lâu nữa, lương thực hẳn là có thể có rất lớn thu hoạch mới đúng. Đây là hiện đại vô phương thực hiện thần bí. Chỉ có tại đây cái thần thời đại mới có thể xa xỉ như vậy dùng nghi thức ma thuật đến để thăng thu. Đương nhiên, nghi thức tổ chức cần chuẩn bị rất nhiều thứ, còn cần rất nhiều đạo cụ, dùng cho đề lời tới nói liền là cần tiêu hao rất nhiều ma lực tài nguyên. Tăng thêm Mystic Code cùng các chủng ma thuật tài liệu mới vừa có khả năng đại quy mô áp dụng, bởi vậy này không cách nào một mực sử dụng thủ đoạn, bằng không trước đó liền không cần Gilgamesh tới quan tâm chữ lương vấn đề. Vì nghi thức thuận lợi cử hành, Gilgamesh mặc dù không đến nổi ngay cả Holy Grail đều móc ra, nhưng cũng theo bảo vật của mình trong kho cung cấp đông đảo ma lực tài nguyên, dùng tới duy trì lần này nghi thức cử hành. Dưới tình huống như vậy, Uruk mới đưa lần này rối loạn biến thành kỳ ngộ. Chờ đến trụ sở cùng vấn đề lương thực đều giải quyết, này 10 vạn người lao động nhất định có thể cho Uruk mang đến mới sinh cơ a. Bọn hắn có rất nhiều đã sớm đi qua tôi luyện binh sĩ, có cũng có rèn đúc, giã luyện, sản xuất, ủ chế chờ đủ loại kỹ nghệ, hoàn toàn không cần một lần nữa rèn luyện. Trực tiếp đầu nhập từng cái tương quan trong công việc là đủ. Uruk sinh lực tại lần này qua đi tất nhiên sẽ tăng cường rất nhiều. Ma thú chiến tuyến bên kia càng là có thể thu hoạch được rất nhiều binh lực tiếp tế. Đem thật to giảm bớt chiến lực không đủ vấn đề. Cân nhắc đến điểm này, Uruk người cũng đều phá lệ ra sức đưa thân vào lần này trong công việc. Kiệt lực nắm này 10 vạn người cho an bài tốt. Liền Shizuri đều bận trước bận sau lên, không rảnh chiếu cố cho đê đại sứ quán bên này. Chỉ có Meilin mang theo Phâu tại nửa đêm thời điểm ngáp trở về. Trực tiếp về đến phòng bên trong, ngủ được gọi là một cái dễ chịu. Đương nhiên, Rama cũng buông xuống mọi chuyện cần thiết, để cho mình nghỉ ngơi suốt cả đêm. Vì không cho Magic Circuit tình huống chuyển biến xấu, cũng vì có thể nhiều ít khôi phục một chút ma lực. Đối ở hiện tại Rama tới nói, nghỉ ngơi liền là nhất định. Xét tới điều này, ngày thứ hai dâng lên thời điểm, Rama ma lực khôi phục được vẫn là có thể. Mặc dù cùng toàn thịnh thời kỳ so ra không tính là gì, nhưng khôi phục tốc độ cũng so trước kia nhanh hơn nhiều. Hẳn là Magic Circuit tẩm bổ cùng ôn dưỡng hiệu quả không tệ chứng minh a. Sáng sớm dâng lên, Rama trước hết kiểm tra một chút chính mình Magic Circuit, cảm thụ một thoáng Magic Circuit bên trong lưu động lấy ma lực. Tạm thời xem như an tâm xuống tới. Cho đến lúc này, Masu cùng Otterer mới từ linh thể hóa trong trạng thái thoát thân. Tại ma lực huyễn trong sương mù xuất hiện, thật không có vấn đề sao? Senpai, Masu liền vẫn còn có chút không an lòng dáng vẻ. Otterer thì trước sau như một trầm mặc ít nói. Chỉ một cặp hồng bảo thạch đôi mắt một mực nhìn chăm chú lấy Rama, giống như là muốn đem hắn xem thấu. Rama đối hai người cười cười. Các người cũng là cùng ta linh hồn tương dung Servan. Dù nói thế nào đều có thể đủ phát giác trạng huống thân thể của ta. Biết ta có không có nói sai à? Như thế lời nói thật. Không nói những cái khác. Nếu là có lấy ma lực thông lộ tại lẫn nhau tương liên lấy. Đôi kia đối với phương ma lực cùng với magic circuit tình huống nên hoặc nhiều hoặc ít có thể có. Chút hiểu rõ, đây là bình thường chính và phụ khế ước cũng có thể làm đến sự tình. Chớ nói chi là cùng Rama tuyệt đối khế ước, cùng hắn linh hồn tương dung Servan. Cho nên, Masu cùng Otterer đều rõ ràng, Rama cũng không là tại miễn cưỡng. Otterer thậm chí còn mở miệng, vực ngoại ma lực thăng hoa cũng chuẩn bị kết thúc. Này thuế biến cùng thăng hoa đối ngươi Magic Circuit đồng dạng sinh ra không ít tốt hiệu quả. Ngươi ngày hôm qua sao liều lĩnh, Magic Circuit tình huống nhưng không có chuyển biến xấu. Đại khái được nhiều thua thiệt như thế. Phương diện này, Rama chính mình cũng có phát giác. Theo vực ngoại ma lực thăng hoa dần dần tiếp cận hoàn thành. Chính mình cái này tồn tại bản thân tự nhiên là trở nên càng ngày càng siêu nhiên. Trong cơ thể Magic Circuit lại bởi vậy được lợi. Chuyện đương nhiên mà thôi. Rama thậm chí cho rằng, coi như mình không đối Magic Circuit tiến hành tẩm bổ cùng ôn dưỡng. Chờ đến vực ngoại ma lực thăng hoa hoàn thành, chính mình Magic Circuit cũng sẽ lập tức khôi phục lại hoàn mỹ nhất trạng thái. Thậm chí có khả năng cao hơn một bước. Đáng tiếc, thời gian vẫn là một vấn đề. Vực ngoại ma lực thăng hoa mặc dù cũng tiếp cận hoàn thành, nhưng đại khái vẫn là cần hai, thời gian 3 tháng, ít nhất cũng phải khoảng 1 tháng rưỡi, mà nếu là một mực tẩm bổ cùng ôn dưỡng Magic Circuit, nhường Magic Circuit khôi phục chu đáo trạng thái, đại khái cần 1 tháng, thoạt nhìn vẫn là không sai biệt nhiều, nhưng bây giờ chính là tranh đoạt từng giây thời điểm. Không thể đem hy vọng đều ký thác vào vực ngoại ma lực thăng hoa phía trên. Cân nhắc đến điểm này, tranh thủ thời gian khôi phục toàn thịnh thời kỳ, đối với Rama mà nói, cũng là có cần phải, xem ra lần sau không thể lại làm loạn. Rama âm thầm tỉnh lại, đại khái cũng là nhìn ra Rama ý nghĩ. Otterer mở miệng, chiến đấu sự tình giao cho ta là được rồi. Ngươi chỉ cần chú ý tốt chính mình. Nói xong, Otterer tại huyễn trong sương mù biến mất, lần nữa tiến vào linh thể hóa trạng thái. Ta cũng bảo vệ tốt senpai, còn xin đừng nên miễn cưỡng nữa chính mình. Masu đồng dạng như vậy lên tiếng. Nhìn xem Masu cái kia mặt mũi tràn đầy kiên định bộ dáng, Rama mỉm cười, vậy liền ta cầu các ngươi rồi. Rama sờ lên Masu đầu, nhường mã tu ngượng ngùng lại tựa như rất hưởng thụ cúi đầu xuống. Đáng yêu đến không được. Lúc này, Rama trên cổ tay trong máy bộ đàm, cho đề thanh âm của mọi người mới truyền ra. Thật nhờ ngươi, đừng có lại khiêu chiến trái tim của chúng ta. Nói cho cùng, Master tự thân lên cuộc chiến đấu ban đầu liền rất kỳ quái a. Đồng dạng thân là Servan kiêm ma thuật sư, Đờ Vanh Si thân rất muốn nhằm vào điểm này thật tốt nói một chút ngươi a. Lorelei, đáng tiếc đối thần thời đại dị điểm trợ giúp thật tương đối có hạn. Bằng không thì còn có khả năng truyền tống tiếp tế phẩm đi qua. Giống tại cho đề thời điểm như thế, nhiều ít đối ngươi Magic Circuit tiến hành điều chỉnh, chính ngươi có thể được nhiều chú ý, Oga Mari. Đờ Vanh Si cùng với Roman 3 người liền riêng phần mình lên tiếng. Rõ ràng, đối với làm người đứng xem bọn hắn tới nói, Rama hành động vẫn luôn như vậy để cho người ta nơm nớp lo sợ. Biết, Rama tức giận trả lời một câu, sau đó đứng người lên. Lúc này, Rama vẻ mặt khẽ động, nhíu mày, làm sao vậy? Senpai, Masu thấy thế. Kinh ngạc giống như hỏi một tiếng. Không có gì. Rama lắc đầu. Lông mày nhưng như cũ nhíu lại. Lôi kéo không rõ ràng cho lắm Masu tay. Rama một bên ra khỏi phòng. một bên dùng tuệ nhãn cùng tâm nhãn quan trắc lấy bốn phía, thậm chí quan trắc lấy toàn bộ Uruk. Này nhìn qua đo, Rama xác nhận, quả nhiên không phải là ảo giác. Tại tuệ nhãn cùng tâm nhãn song trọng quan trắc bên trong, Rama liền phát hiện toàn bộ Uruk bên trong, chẳng biết tại sao, đúng là tràn ngập một cỗ không thể xem chướng khí, thậm chí xuất hiện rất nhiều tử linh. Chuyện gì xảy ra? Rama một bên yên lặng nghĩ đến, một bên đi xuống lầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.